Người tình bí ẩn boss mượn cái thai. Chương 81, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý nhất thời giải thích không phải, là trong công ty gặp chút chuyện rắc rối, chúng tôi đến nơi này là tìm cao thủ máy tính giống như rùa đen để hỗ trợ xử lý. Bên trong trường cậu ai là cao thủ máy tính? Anh ta vừa nói xong, Trần Tử Phàm nâng cằm lên. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, đầu óc trợ lý mơ hồ nhìn xung quanh. Ở đâu, Trần Tử Phàm, anh ta chỉ vào chính mình, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Tôi chính là người trâu bò nhất trong trường. Trần Tử Phàm rất giỏi chuyên ngành, điểm này có thể thấy được qua chuyện anh ta bộc lộ tài năng ở Đại học Hoa Hạ cũng như chuyện anh ta tham dự cuộc thi đấu kia. Trợ lý nghe thấy thế, giữ tay anh ta lại, giống như tìm được chúa cứu thế, mở miệng nói. Vậy cậu có thể sánh với rùa đen không? Zero công kích bức tường lửa của công ty, cậu có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề khó khăn này không? Trần Tử Phàm, anh ta kinh ngạc nhìn về phía Phí Nam Thành. Zero, có thể nói ngoại trừ rùa đen, Zero chính là hacker đứng đầu thế giới. Năm đó anh ta tham dự tranh tài hacker công phá phần mềm kia chỉ chậm hơn rùa đen mấy giây. Thực lực của anh ta và rùa đen tương đương nhau. Trần Tử Phàm do dự một lát nghe con mới sinh không sợ cọp. Nếu không, để chúng tôi qua thử xem. Phương án tối ưu hóa kia chúng tôi đều có thể giải quyết không thua gì rùa đen, không chừng bức tường lửa này chúng tôi cũng làm được. Anh họ, hôm nay anh đã giúp chúng em, vậy chúng em cũng phải giúp anh. Thẩm Vô Quy, chàng trai, cậu lấy tự tin từ đâu ra thế? Trần Tử Phàm lại tiếp tục nói. Tục ngữ nói, ba cái đầu hợp lại thành ra cát lượng, nhóm chúng em có bốn người, có thể đi thử một chút. Vết thương của Vương Khánh Quốc nhất định phải nằm viện, nhưng Dương Minh chỉ bị ngã nhẹ cũng không sao, bây giờ đang ở bên cạnh mấy người. Thẩm Vô Quy nghe thấy thế, ánh mắt lập tức sáng lên. Lúc Thẩm Vô Quy nghe trợ lý nói ra vấn đề, cô còn đang mừng thầm. Buổi sáng hôm nay tên gia hỏa Phí Nam Thành còn không thèm ngó ngàng gì tới cô, hiện tại cuối cùng cũng đến cầu xin cô rồi sao? Vốn dĩ cô chỉ muốn giúp Phí Nam Thành một chút bởi vì cho dù thế nào, cô cũng đang lợi dụng anh, nhưng bây giờ cô thay đổi chủ ý, nếu như rùa đen giúp Phí Nam Thành. Thẩm Từ Tâm, cô, làm sao còn có cơ hội qua công ty tạo cơ hội ở chung với Phí Nam Thành? Cô chờ mong nhìn về phía Phí Nam Thành, chờ anh đồng ý, trợ lý xua tay từ chối. Tử Phàm thiếu gia, đây cũng không phải là trò đùa của trẻ con cậu. Phí Nam Thành nhìn thấy họ nóng lòng muốn thử, ánh mắt lướt qua mấy người ở đây, rơi vào trên người Thẩm Vô Quy. Bỗng nhiên anh lên tiếng, được, thấy anh đồng ý, Thẩm Vô Quy giống như là biểu hiện quyết tâm. Phí tiên sinh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh giải quyết vấn đề. Mọi người, sau khi hẹn với Phí Nam Thành, ngày hôm sau sẽ qua công ty, anh liền dẫn trợ lý rời đi. Anh vừa đi không bao lâu, Dương Minh liền nhận được tin tức, anh ta hưng phấn nhìn về phía Trương Thiên Thiên. Tôi vừa mới nhận được tin tức, điện thoại di động và máy tính của Dương Tiêu đều bị hỏng, cậu ta không có cách nào báo cáo cậu nữa rồi. Cái gì? Trần Tử Phàm và Trương Thiên Thiên đồng loạt nhìn về phía Thẩm Vô Quy. Không nghĩ tới bị cậu nói trúng. Thẩm Vô Quy xua tay. Không có gì, may mắn mà thôi. Nhưng một phút sau, trên đầu cô lại nóng lên, cô ngẩng đầu lên liền thấy một con hỉ thước bay qua đỉnh đầu cô, mà trên đỉnh đầu cô là cứt chim. Thẩm Vô Quy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi rất một đàn bay qua đều không sao, làm sao một con lại nhắm trúng cô cách chương.